Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 863, chỉ tiêu, 4 canh, chương 863, chỉ tiêu, 4 canh, Tử Sam nữ tử ôm một cái quyền, lại không nói chuyện, biết rõ cùng này 4 người nói chuyện vô dụng, Chu lão, hai cái Tử Sam nữ tử lần nữa, cất giọng kêu, tới rồi, đêm hôm khuya khoát kêu cái gì hồn, một cái tròn vo béo lùn chắc nịch lão giả phiêu thân ra đây, giống như một quả bóng da kiểu mượt mà, lông mày râu ria tất cả đều lại dài lại phí công, tùy phong phất động, Chu lão, chúng ta đưa người đến, một cái Tử Sam thiếu nữ ôm quyền, xinh đẹp cười nói, là nguyên bản sơn ngoại đệ tử hạng nhất, bởi vì cùng người luận bàn lúc thất thủ, cho nên phối đến nơi đây một năm. Đây chính là đỉnh tiêm tu luyện kỳ tài. Ta bất kể hắn là cái gì kỳ tài không kỳ tài. Đến linh dược phố, đối xử như nhau, đều phải thành thành thật thật làm việc. Tròn mép lão giả tức giận, tốt cực kỳ, thêm một người nhiều một phần khí lực. Nguyên bản cái kia sơn ngoại đệ tử phải rời đi. Tử Sam, thiếu nữ cười nói, để Triệu Đại Hà thay thế. Gì đó? Chu lão tức khắc trừng to mắt. Không được, Tử Sam thiếu nữ cười nói. Thế nào, kia tiểu cô nương thế nhưng là trời sinh linh dược sư. Chu lão ánh mắt trợn thật lớn. Nàng không thể đi. Chu lão, đây là hình đường quyết định. Tử Sam thiếu nữ lắc đầu nói. Đây là quy củ, không có cách nào. Quy củ là chết, người là sống. Chu lão tức giận khẽ nói. Như vậy đi. Để kia thôi đại xéo đi, tiểu cô nương lưu lại. Chu lão, chấm ngoặc kép, Tử Sam thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Cái này phá hư quy củ, đối vị kia Từ Tĩnh Nhã cũng không công bằng. Chu lão một cái lực lắc đầu, nàng ở lại chỗ này so với trước Thiện Thực Đường mạnh gấp trăm lần. Nàng phi thường có thiên phú, về sau có thể trực tiếp tiến dược sư đường tại luyện đan sư. Không được, nàng tuyệt đối không thể đi. Vậy này dạng a, hỏi một chút nàng ý tứ. Tử Sam thiếu nữ nói. Nàng như ý lưu lại. Vậy liền để thôi đại ly khai. Nàng như muốn đi, Chu lão cũng không thể ngăn đón. Được, Chu lão thống khoái gật đầu ưng thuận. Cất giọng kêu lên. Tiểu tư, tới. Một cái thướt tha thiếu nữ phiêu phiêu mà đến. Một bộ thanh sam, khuôn mặt mộc mạc thanh nhã. Tuy không phải vô cùng mỹ mạo, nhưng cũng là một cái mỹ nhân nhi, xinh đẹp nho nhã hợp lòng người. Chu lão, Từ Tĩnh Nhã đi tới gần. Chu lão nói, cơ hội của ngươi tới rồi. Muốn điều ngươi đi Thiện Thực Đường, so bên này dễ dàng nhiều. Có đi hay không? Thiện Thực Đường, Từ Tĩnh Nhã chần chờ một lần, nhìn về phía miệng sơn cốc 4 cái trung niên hộ vệ. Lại nhìn xem ngoài sơn cốc Sở Ly cùng hai cái Tử Sam nữ tử. Kia không may ra hỏa bị phạt đến nơi này, cho nên ngươi liền có thể đi lên một vị. Chu lão chỉ tay Sở Ly, nói, rời đi nơi này. Chu lão, ta không phải đi sao? Từ Tĩnh Nhã nói, ngươi có thể lựa chọn không đi. Chu lão vội nói, ngươi nếu là không đi, thôi đại liền đi Thiện Thực Đường. Vậy ta lưu lại, Từ Tĩnh Nhã nói. Chu lão tức khắc mặt mày hớn hở, khá lắm tiểu tử. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn quay đầu đắc ý xông lên Tử Sam nữ tử cười. Thế nào, lúc này không phản đối a? Là, nếu Từ sư muội muốn lưu lại, vậy liền để thôi đại đi Thiện Thực Đường. Triệu Đại Hà tiến linh dược phố. Vào đi, Chu lão xông lên Sở Ly vẫy tay. Tử Sam nữ tử nói. Triệu Đại Hà, từ đây về sau ngươi liền phải tại linh dược phố. Trừ ăn cơm ra đi sơn thượng đa vị lâu, luyện công đi luyện võ trường, thời gian còn lại đều phải nán lại tại linh dược phố. Lại trừ luyện võ trường cùng đa vị lâu, không cho phép đi địa phương khác. Vâng, Sở Ly ôm quyền, đi vào đi, Tử Sam nữ tử khoát tay. Sở Ly bước vào sơn cốc, linh khí càng nồng đậm. Chu lão hình tròn mập tay vỗ vỗ Sở Ly bả vai. Hạng nhất a, vậy mà tới đây. Không tệ, không tệ, ha ha, hắn hài lòng cười to. Sở Ly bất đắc dĩ ôm một cái quyền. Chu lão nói, Ta kêu Chu Hoàng, ngươi kêu ta lão Chu liền đi, là trông coi các ngươi. Tới đi, theo ta tới, ngươi tiếp quản thôi đại khối kia dược viên. Hắn là cái đồ đần, lộng được rối tinh rối mù, ngươi vận khí không tốt oa. Hắn mang lấy Sở Ly hướng trong sơn cốc đi, đi qua chỗ, nhìn thấy từng gian phòng. Phía ngoài phòng xa xa quấn quanh lan can phía trong là hai mẫu ruộng tả hữu linh dược. Ánh trăng như nước, tất cả mọi người vẫn trong linh dược phố bận rộn, là chút trung niên nam nữ, cuối cùng đi tới tận cùng bên trong nhất một chỗ linh dược phố. Nơi này đúng tại dưới vách núi đá mặt, buổi sáng dương quang chiếu không đến, cho nên là kém nhất khu vực, dương quang ít tự nhiên lớn lên chậm, dưới ánh trăng. Thôi đại chính huy động tiểu xảo tinh xảo bích ngọc quốc tại làm cỏ. Sở Ly thầm hư, này thôi đại chạy về tới nhanh như vậy. Tên ngu ngốc này làm cỏ quá chậm. Chu Hoàng chừng nơi xa thôi đại một cái. Khẽ nói, linh dược phố phiền toái nhất liền là làm cỏ. Những này cỏ lớn lên so linh dược nhanh hơn nhiều. Lại rậm rạp lại nhanh. Một khi hiện, nhất định phải trong vòng một ngày quốc rớt lại. Không phải vậy linh dược biết thụ ảnh hưởng, phẩm chất cùng số lượng đều biết giảm mạnh. Sở Ly gật gật đầu. Chu Hoàng nói, mỗi khối vườn hoa đều có nhiệm vụ. Như người này khối vườn hoa, được một tháng thu hoạch 500 khỏa kim quang thảo. Nếu là kết thúc không thành đâu. Sở Ly nói, Chu Hoàng cười hắc hắc lên tới. Nếu là kết thúc không thành nha, cũng không có gì. Lúc nào hoàn thành? Lúc nào ly khai linh dược phố, mất đi năm tới khiêu chiến tư cách. Không sai, Chu Hoàng khẽ nói, linh dược đều coi chừng không tốt, làm gì có thể đi. Vẫn là thành thành thật thật làm việc. Sở Ly cười khổ nói, nếu là vừa lúc tại năm thứ hai một tháng liền hoàn thành đâu. Đây là không thể nào. Chu Hoàng nói, năm thứ hai tại linh dược phố, muốn bổ túc phía trước một năm. Liền phải tại hoàn thành năm thứ hai điều kiện tiên quyết. Qua bộ phận mới có thể đi bổ sung phía trước. Rõ ràng đi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Nếu là một mực không thể đạt thành mục tiêu. Sở Ly cau mày nói. Không lại một mực lưu tại nơi này à. 5 năm đều không thể hoàn thành. Vậy chỉ có thể trở thành sơn ngoại đệ tử. Chu Hoàng buông buông tay. Hắn chỉ hướng thôi đại. Như loại này ngu xuẩn. Ta nhìn liền treo cực kỳ, thua thiệt ngươi đã đến, xem như cứu hắn nhất mệnh, bằng không, 5 năm này đều phải đáp lên nơi này, cuối cùng bị đuổi ra đại quang minh phong. Sở Ly cười nói, xem ra ta vẫn là hắn cứu mạng ân nhân, đây là đương nhiên, Chu Hoàng khẽ nói, tiểu tử liền không giống nhau, nàng đối linh dược trồng trọt phi thường có thiên phú, nhất định có thể hoàn thành định mức. Chu lão. Ta cũng rất có loại gây dựng thiên phú. Ta từ nhỏ đã là trồng hoa. Sở Ly vội nói. Là lão thủ. Nếu là hoàn thành vượt định mức có cái gì khen thưởng. Kia khen thưởng nhưng là phong phú. Chu Hoàng nói. Có thể khen thưởng cấp ngươi một miếng đất. Chính ngươi trồng linh dược. Chủng linh dược về chính mình. Có thể bán cho dược sư đường. Hoặc là cùng dược sư đường đổi linh đan. Hoặc là chính mình học lấy luyện đan. Sở Ly tức khắc hai mắt sáng lên. Tiểu tử chớ mơ tưởng xa vời. Muốn trùng tốt linh dược cũng không dễ dàng. Chu Hoàng hừ một tiếng. Đi thôi. Để thôi đại xéo đi nhanh lên. Ta một khắc cũng nhịn không được hắn. Hắn nói xong cất giọng quát. Thôi đại. Thôi đại ngẩng đầu nhìn đến là Chu Hoàng. Bận bịu nhấc theo tinh xảo quốc ngọc chạy tới. Chu lão. Ngươi có thể xéo đi. Hôm nay tới đi thiện thực đường báo đi. Chu Hoàng khẽ nói. Thôi đại sắc mặt còn có mấy phần yếu ớt. Là thụ Sở Ly trưởng thương. Nhưng cũng không lo ngại. Chậm rãi. Sở Ly nhìn về phía dược viên. Trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.